xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5315, viên ngoại nhà ngốc nữ, 79. Góc truyện audio.com, cùng hắn một đường dọn đi hòn đảo bên trên, cho hắn thu thập các loại chân quý đồ chơi, cũng coi là phế vật lợi dụng một chút đường quả nhìn xong những này, có giờ khóc giờ cười nàng rất hiếu kỳ Xích Tiêu đại ca đến tột cùng tại luyện chế khôi lỗi người giấy thời điểm đã làm gì, hiện tại khôi lỗi người giấy đều như thế biết hưởng thụ, biết tính toán sao. So chân chính người, còn muốn giống người. Bạch lão cử động rất phù hợp tâm ý của nàng, nàng liền đơn giản về tin, đem tin cột vào một đầu khôi lỗi bồ câu đưa tin trên thân, tùy nó đem tin đưa đi kinh thành. Mặt khác, bạch lão còn tại trong thư đề cập đến kinh thành Tạ gia tình huống. Gần nhất Tạ gia nhiều lần xuất hiện tình hình, đầu tiên là Tạ gia một tên tiểu bối lúc trước đánh chết người sự tình bị lật đi ra, chỉ vì chết người phía kia, trong nhà có người đột nhiên có tiền đồ, muốn vì người trong nhà giải oan. Chứng cứ vô cùng xác thực lại có hoàng hậu vụng trộm nhúng tay, cái này Tạ gia tiểu bối liền bị giam giữ tại trong đại lao. Nghe nói, rất có thể sẽ bị chém đầu, dù cho có Tạ quý phi chuyện này cũng không được. Hoàng đế thân thể tại bạch lão trợ giúp bên dưới, cường tráng, đầu óc đều thanh tỉnh rất nhiều. Ngẫu nhiên bạch lão sẽ ý đồ xấu nhắc nhở xuống hoàng đế Tạ quý phi cùng hoàng hậu tiểu tâm tư, khiến cho hoàng đế căn bản là không bị hai người mê hoặc chỉ là làm ra vẻ bộ dáng, bồi tiếp hai người chơi mà thôi. Đường quả cảm thấy, bạch lão nếu là sinh ở trong cung, sẽ không có mấy người có thể đấu qua được hắn a, một cái lão đầu còn thật biết chơi. Không có mấy ngày, đường quả ra ngoài chơi thời điểm, phát hiện đối diện có người lui tới vận chuyển đồ vật liền có chút hiếu kỳ theo tới nhìn. Đi đường nhỏ có chừng cách xa 100 mét bộ dạng, nàng phát hiện những người kia là đem đồ vật chuyển vào đối diện cái kia rất lâu đều không có ở người hoang phế trạch viện. Nàng đi tới nhìn một chút, phát hiện những người này ngay tại thu thập trạch viện, vì trạch viện bên trong nhổ cỏ, nhìn nơi này là muốn ở người chủ nhà tại sửa chữa viện tử. Viện tử này thật lớn, Hàm Nhi nhỏ giọng thầm thì một câu, cũng không biết dọn tới là nhà ai, chuyện này còn là trở về nói cho viên ngoại tốt xấu khoảng cách phủ viên ngoại gần như vậy, sau này chính là hàng xóm. Đường quả cũng không biết là ai, chỉ nhìn hai mắt liền không có quản. Đợi đến buổi chiều, Hàm Nhi đem chuyện này cùng đường viên ngoại nói chuyện. Đường viên ngoại lập tức để cho người đi hỏi thăm, chỉ là bên kia chủ nhà vẫn luôn không hề lộ diện, những cái kia làm việc đều là thuê công nhân, bọn họ cũng không biết chủ nhà kêu cái gì. Mãi đến mấy ngày về sau, phủ viên ngoại có người đến nhà bái phòng. Đường viên ngoại xem đến người, có mấy phần giật mình. Kỳ thật tính toán ra, là đường gia xin lỗi Tạ gia, dù cho Tạ gia thông tình đạt lý, khả năng cũng sẽ không muốn cùng hắn dạng này gia đình lui tới, đề cập đều sẽ cảm giác đến suối quẩy. Thế nhưng không nghĩ tới Tạ Vinh sẽ đích thân đến nhà. Tạ công tử, không biết hôm nay tới là có chuyện gì? Hai nhà cũng không có ngoài định mức giao tình, đến, khẳng định là có chuyện, đường viên ngoại ở trong lòng suy đoán, đến tột cùng là có chuyện gì đâu. Tạ Vinh dư quang tại trong phòng quét một vòng, không thấy muốn gặp người, mặt không đổi sắc nói. Đường viên ngoại gần đây có mạnh khỏe, rất tốt, cực khổ Tạ công tử nhớ mong, góc chuyện audio.com, đường viên ngoại khách khí nói. Tạ Vinh cũng không buông tha phần công, thẳng nói ra. Hôm nay đến nhà quả thật có chút sự tình, ta đã đem phủ viên ngoại cách đó không xa tòa kia tòa nhà mua, sau này Tạ gia liền chuyển tới nơi đây. Đường viên ngoại sừng sốt một chút, có không có kịp phản ứng, Tạ gia đại trạch không tốt sao? Làm sao đột nhiên liền chuyển tới cùng hắn làm hàng xóm? Dạng này không cảm thấy suối quẩy sao? Dù sao chỉ nghĩ lúc trước làm chuyện kia thật rất để người khó xử. Tạ gia, không ngại. Đường viên ngoại nhìn xem Tạ Vinh, 10 phần không hiểu. Cách chương.